chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1589, Tuyết Sơn Chi Đỉnh. Asa cùng mấy tên kẻ cướp đạt thành giao dịch, chỉ cần nàng để bọn hắn cao hứng, bọn họ thì không giật đồ. Tần Tuyết ngược lại là nghe không hiểu Nepal ngữ, còn tưởng rằng Asa rất lợi hại đây. Asa mới vừa đi ra đi không bao xa, Vương Đại Đông cũng xuống xe. Hắn đường đường địa ngục tang trung, há có thể để một cái tiểu nữ hài nhi vì hắn mà hy sinh. Asa, Vương Đại Đông gọi lại Asa. Ca ca, ngươi làm sao xuống xe? Asa có chút nóng nảy nhìn lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông mặc trên người là hoa hạ y phục, tại những thứ này kẻ cướp trong mắt, người ngoại quốc đều rất giàu có, khó đảm bảo không biết thấy hơi tiền nổi máu tham. A, vẫn là cái người ngoại quốc, hơn phân nửa là du khách. Các huynh đệ, phát tài. Quả nhiên, nhìn đến Vương Đại Đông, trong mắt những người kia lại bắt đầu tỏa ánh sáng. Có bản lĩnh hướng về phía ta tới, khi dễ một cô gái nhi tính là gì? Vương Đại Đông nhàn nhạt nhìn lấy mấy cái kia không biết sống chết kẻ cướp. Dùng lưu loát Nepal ngữ nói ra, những người kia gặp Vương Đại Đông vậy mà có thể nói ra Nepal ngữ, đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Asa cũng giống vậy, lộ ra kinh ngạc, bất quá, đã Vương Đại Đông nghe hiểu được Nepal ngữ, chắc hẳn hẳn phải biết nàng và kẻ cướp nhóm giao dịch. Liền nói ngay, ca ca ngươi mau trở về, những người này giết người không chớp mắt, tuyệt đối không nên cùng bọn hắn lên xung đột. Lisa cũng là cái tiểu thư, dù sao cũng là bị người trà đạp mệnh. Nghe Asa lời nói, Vương Đại Đông càng là đau lòng, nhẹ nhàng xoa xoa Asa đầu, nói ra, không muốn nhìn như vậy nhẹ chính mình. Yên tâm đi, có ca ca tại, bọn họ cái gì cũng làm không. Tiểu tử, sống không kiên nhẫn. Mấy tên kẻ cướp sắc mặt nhất thời trầm xuống, trực tiếp móc ra dấu ở trong quần áo mài tỏa sáng loan đao. Hung thần ác sát hướng về Vương Đại Đông nhào tới. Ca ca cẩn thận, Asa bị dọa đến kêu to lên. Đối mặt mấy tên dương nanh múa vuốt Nepal kẻ cướp, Vương Đại Đông khinh thường lắc đầu, trực tiếp nâng lên một chân, sau đó một chân một cái, toàn bộ đá bay, ngã trên mặt đất hừ hừ, bò đều không đứng dậy được. Asa vốn là rất mắt to trừng đến càng lớn, người ca ca này hảo lợi hại a, đem thạch đầu cho đẩy ra. Vương Đại Đông hai tay chắp sau lưng, đối với những cái kia che ngực kêu thảm kẻ cướp nhóm quát nói. Kẻ cướp nhóm nguyên một đám cố nén đau đớn, đem cản trên đường thạch đầu tất cả đều đem đến ven đường đi. Rất nhanh, SUV lần nữa lên đường. Ca ca, ngươi cũng thật là lợi hại. Asa đầy mắt sùng bái nhìn lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông cười nhạt một tiếng. Cái này kêu là lợi hại. Bất quá, tuy nhiên hắn vừa mới chỉ dùng 0.001 chiến đấu lực, nhưng đối với người bình thường tới nói, cũng xác thực được cho lợi hại. Đến đón lấy thuận buồm xuôi gió. Sau 2 giờ, SUV thuận lợi đến Annapurna trấn. Thôn trấn không lớn, nhưng bởi vì có không ít du khách, xem ra người vẫn tương đối nhiều. Vương Đại Đông cáo biệt trung niên đại thúc cùng Asa. Trước khi đi thời điểm, Vương Đại Đông lại cho Asa 1.000 bảng Anh. Số tiền này đầy đủ nàng tốt cực kỳ sống một đoạn thời gian. Thực Vương Đại Đông có thể cho Asa càng nhiều tiền. Có thể 1.000 bảng Anh ở chỗ này đã coi là khoản tiền lớn. Muốn là cho càng nhiều tiền, chỉ sợ chẳng những không phải đang trợ giúp Asa, ngược lại là đang hại nàng. Cảm ơn ca ca, Asa cảm động nước mắt chảy ròng. Nàng sống vài chục năm, cho tới bây giờ còn chưa từng gặp qua tốt như vậy người. Nàng giúp Vương Đại Đông tìm xe, bản ý cũng là nghĩ giúp Vương Đại Đông tiết kiệm tiền xe. Lại không nghĩ rằng, kết quả là Vương Đại Đông ngược lại hoa càng nhiều. nhìn lấy Vương Đại Đông cùng Tần Tuyết đi xa bóng lưng. A Sa biết, chỉ sợ nàng cả đời này cũng không có khả năng gặp lại tốt như vậy người. Đối với Vương Đại Đông cùng Tần Tuyết tới nói, A Sa cũng là một cái khách qua đường. Chờ lấy được vạn năm tuyết xương, chữa cho tốt Tần Tuyết nội thương về sau, hắn liền biết cùng Tần Tuyết cùng rời đi Nepal. Nói không chừng cả đời này cũng chưa chắc hội lại đến cái này nghèo rớt mùng tơi tiểu quốc gia. Hai người cùng một chỗ đến thôn trấn, sau đó tìm quán cơm ăn cơm. Ăn cơm xong, Vương Đại Đông mở một gian phòng, làm điểm dừng chân, sau đó đem Tần Tuyết hành lý đặt ở quán trọ. Dù sao phía dưới nền đường vốn muốn dựa vào đi bộ, không thích hợp lôi kéo cái dương. Nếu như là nhất định phải mang đồ vật, liền trực tiếp bỏ vào hắn trong ba lô. Cái này muốn dẫn, cái này cũng nhất định phải. Còn có cái này, nhìn lấy Tần Tuyết một dạng đem nàng cái gọi là nhất định phải mang đồ vật đưa cho Vương Đại Đông. Vương Đại Đông mặt đều xanh. Hắn đã sớm hội đoán được là cục diện này, cho nên ba lô chỉ chứa gần một nửa. Thật không nghĩ đến là vẫn như cũ xa xa thỏa mãn không Tần Tuyết cần. Tiểu Tuyết, ngươi mang hắn đồ vật ta liền không nói cái gì. Có thể ngươi bỏ tuyết sơn còn mang theo cái tét đi là có ý gì? Vương Đại Đông đem một cái cao hơn một thước tét đi giơ lên. Ra mặt co quắp một trận. Ôm lấy ngủ a, vậy cũng không cần cầm. Ngủ ôm ta là được. Vương Đại Đông bá đạo đem tét đi đem thả hồi hành lý. Nói đùa cái gì, ngươi nhà một tiểu tét đi cũng muốn ngủ bạn gái của ta. Ngoan ngoãn tại hành lý dương ở lại đi. Các loại hai người đi ra ngoài, Vương Đại Đông ba lô đã bị nhồi vào đầy. Xuất ra địa đồ, xác định rõ phương hướng, hai người hướng về thế giới thứ 10 cao điểm Annapurna cái kia ngọn núi mà đi. Đồng thời, đó cũng là đấu thần điện chủ điện chỗ. Tướng chủ điện kiến tạo tại độ cao so với mặt biển hơn 8.000 mét tuyết sơn chi đỉnh. Cũng không biết đấu thần điện điện chủ đến cùng là làm sao nghĩ. Bất quá dạng này cũng liền phòng ngừa người bình thường quấy rầy. Bởi vì, bình thường người, liền xem như có 10 phần phong phú leo tuyết phong kinh nghiệm nhà mạo hiểm, cũng rất khó leo lên như thế ngọn núi hiểm trở. Đương nhiên, Mộ Minh nói qua, đấu thần điện tướng chủ điện kiến tạo tại tuyết sơn chi đỉnh là bởi vì chỗ đó sinh trưởng ra vạn năm tuyết xương, hy vọng lần này có thể thuận lợi đạt được vạn năm tuyết xương đi. Nếu là không có Tần Tuyết, Vương Đại Đông một người tiến về tuyết sơn, đạt được vạn năm tuyết xương xác suất khẳng định phải lớn hơn rất nhiều. Có thể cũng không biết cái này vạn năm tuyết xương đến cùng là vật gì. Vậy mà không cách nào rời đi tuyết sơn chi đỉnh. Một khi rời đi tuyết sơn chi đỉnh trong vòng một giờ liền biết triệt để bay hơi trở thành không khí. Phải biết, một giờ là hoàn toàn khôi phục rơi. Nói cách khác, theo rời đi tuyết sơn chi đỉnh lên, vạn năm tuyết xương liền bắt đầu bay hơi. Khả năng chỉ cần 10 phút đồng hồ liền biết bay hơi rơi một nửa dược hiệu, cho nên Vương Đại Đông nhất định phải mang lên Tần Tuyết cùng nhau leo cái này tuyết sơn chi đỉnh. Tốt nhất đợi khi tìm được vạn năm tuyết xương thì lập tức để Tần Tuyết ăn vào. Đi bộ hơn 3 giờ, nguy nga tuyết sơn rốt cục xuất hiện trong tầm mắt, một nửa sừng sững tại đại địa phía trên, một nửa thẳng vào vân điên. Quanh năm không thay đổi tuyết động, đem cả tòa núi đều phủ lên thành màu trắng. Không hổ là tuyết sơn tên, dường như cả tòa núi đều là lại bạch tuyết cấu thành. Đến, Vương Đại Đông lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Vạn năm tuyết xương, ngay tại tòa này trên núi lớn, sau lưng Tần Tuyết cũng không có làm ra đáp lại. Vương Đại Đông quay đầu lại, chỉ gặp chẳng biết lúc nào, Tần Tuyết đã ngã trên mặt đất. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.